sau khi rửa mặt xong, cậu ngẩng đầu lên nhìn mình trong gương, đột nhiên ngẩn người tại chỗ. Mình trong gương, môi hơi sưng lên, bên môi còn đọng lại chút nước lạnh ban nãy. Trên gương mặt gầy gò mang theo vẻ thẹn thùng mơ mơ màng màng. Rõ ràng vẫn là khuôn mặt của mình, nhưng lúc này môi bị hôn đến sưng đỏ, ánh mắt mê mẩn. Ngay cả bản thân Thiệu Vinh cũng không dám nhận đó là mình. Thiệu Vinh nhịn không được đưa tay sờ sờ đôi môi sưng đỏ của mình, mặc dù mới vừa rửa qua bằng nước lạnh nhưng vẫn cảm thấy nóng hổi như cũ. Ngay cả gương mặt cũng nóng theo, cả người giống như đột nhiên bị ném vào trong lò nướng, toàn thân cũng bắt đầu nóng lên một cách mất tự nhiên. Giấc mơ tối qua thật ra là thật ư? Thiệu Trường Canh thật sự hôn trộm mình sao? Thiệu Vinh lúng túng nhìn người trong gương. Cái người biết mình bị hôn trộm chẳng những không tức giận mà ngược lại còn ngượng ngùng. Cả khuôn mặt người kia cũng hồng lên. Thật sự là mình sao? Rõ ràng chính là mình, nhưng tại sao vẻ mặt này lại xa lạ như vậy? Chẳng lẽ trong tiềm thức của mình không chỉ không hề chán ghét bị Thiệu Trường Canh hôn, ngược lại còn mong đợi điều đó? Thiệu Vinh nhìn chằm chằm mình trong gương, rốt cuộc không chấp nhận nổi sự thật, bối rối lấy tay che mặt lại. Lúc Thiệu Trường Canh trở lại thì nhìn thấy một màn như vậy. Thiệu Vinh đứng trước bồn rửa úp mặt vào lòng bàn tay, vạt áo đằng trước đã bị nước thấm ướt nhưng cậu lại không hề hay biết. Có vẻ như sau khi rửa mặt xong thì đứng yên ở đó, trông giống như đang suy nghĩ vấn đề gì rắc rối lắm. Thiệu Trường Canh đi tới phía sau cậu, nở nụ cười dịu dàng. Sao dậy sớm vậy? Thiệu Vinh đang chìm trong trạng thái trầm tư đột nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc của người nọ, ngẩn người một vài giây rồi lập tức phục hồi tinh thần lại. Cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, sau đó lập tức rời mắt sang chỗ khác, nhẹ giọng hỏi, ông ở đây suốt đêm hả? Thiệu Trường Canh bình tĩnh đáp, ừ, ngủ trên giường dành cho người thân. Xem ra chuyện bị hắn hôn trộm đã rõ như ban ngày rồi. Hơn nữa cái từ người thân này hắn nói cứ như đúng rồi ấy. Ai là người thân của ai chứ? Bị hắn dịu dàng nhìn chăm chú, Thiệu Vinh không biết làm gì hơn là lúng túng liếc mắt nhìn xung quanh, tình cờ nhìn thấy áo khoác đặt trên ghế sofa của hắn. Thiệu Vinh đột nhiên dừng lại mắt tại đó, nhìn không được hỏi, tối hôm qua ông ngủ ở trên ghế sofa? Thiệu Trường Canh gật đầu, ừ. Vậy nhất định rất không thoải mái đi. Vóc người hắn cao như vậy, loại ghế sofa trong phòng bệnh này chắn chắn nằm rất chật, khó mà duỗi thẳng chân được. Cách duy nhất là co người lại ngủ, mà ngủ trong tư thế đó suốt một đêm chắc chắn rất khó chịu. Ngồi máy bay lâu như vậy sang đây, còn phải ngủ trên ghế sofa, thật sự làm khổ hắn rồi. Nghĩ tới đây, Thiệu Vinh đột nhiên cảm thấy có chút đau lòng. Cậu nhìn Thiệu Trường Canh một cái, giả bộ hỏi vu vơ, sao không thuê phòng khách sạn ngủ? Thiệu Trường Canh không trả lời, chẳng qua tâm tình của hắn nhất thời trở nên rất tốt. Thiệu Vinh hỏi như thế hiển nhiên là đang quan tâm hắn. Thiệu Vinh của hắn trước giờ luôn mềm lòng như vậy. Trên thế giới này, có thể chỉ có một mình Thiệu Vinh mới để ý đến những chi tiết nhỏ nhoi như vậy đi. Tối hôm qua cho dù hắn phải ngủ ở ngoài đường, Thiệu An Quốc chắc chắn cũng không nhíu mày một cái. Người nhà Thiệu gia vốn không quan tâm chuyện của hắn lại càng không biết chuyện hắn ra nước ngoài. Bạn bè bên cạnh đều có cuộc sống riêng, sẽ không có ai chú ý tới những việc nhỏ không đáng kể này. Hắn quá độc lập, tất cả mọi người đều nghĩ rằng hắn nhất định xử lý được tất cả, không cần phải lo lắng, chỉ có mỗi Thiệu Vinh quan tâm hắn, đau lòng vì hắn, thật lòng yêu thương hắn. Có thể vì vậy mà hắn mới có tình cảm sâu đậm và dục vọng độc chiếm mãnh liệt như vậy với Thiệu Vinh, thật ra cũng chẳng có gì khó hiểu. Đối với hắn mà nói, Thiệu Vinh chính là người đặc biệt nhất, cũng là người duy nhất. Chỉ có Thiệu Vinh mới quan tâm hắn như vậy, chỉ cần có Thiệu Vinh là đủ rồi. Nhìn Thiệu Vinh đứng trước mặt mình, đôi môi tối qua bị trà đạp sưng đỏ lên, trên mặt cũng còn chút đỏ. Mở miệng hỏi sao tối qua không đi khách sạn, trong ánh mắt còn mang theo chút lo lắng. Thiệu Trường Canh đột nhiên cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp. Nhiều năm như vậy quả nhiên không hề uổng phí công lao nuôi dưỡng của hắn. Thiệu Vinh vẫn luôn là người thân thiết với hắn nhất. Mặc dù vẫn nhớ những lời Thiệu An Quốc nói, nhưng Thiệu Vinh như vậy, hắn biết buông tay thế nào đây? thấy Thiệu Trường Canh không trả lời câu hỏi của mình, ngược lại cứ nhìn mình chằm chằm. Thiệu Vinh lo lắng nói, có phải không đặt được phòng khách sạn không? Có cần tôi nhờ học trưởng Chu Mặc tìm giúp không? Thiệu Trường Canh ngừng dòng suy nghĩ, mỉm cười cắt lời cậu. Ba không đi khách sạn là vì ba muốn ở đây với con. Thiệu Vinh lúng túng cúi đầu, mặt nóng đến sắp cháy rồi. Thiệu Trường Canh nhìn cậu, sau một lúc lâu đột nhiên thấp giọng nói, đúng rồi, tối hôm qua ba hôn con. Thiệu Vinh thật sự ngượng đến không biết nói gì. Hắn còn mặt mũi nói những lời này sao? Hôn trộm còn nói đúng lý hợp tình như vậy, da mặt hắn cũng quá dày rồi. Da mặt Thiệu Vinh dĩ nhiên không có dày như hắn. Thiệu Trường Canh nói thẳng như vậy khiến cậu càng lúng túng cúi đầu thấp hơn, hận không thể chui xuống sàn nhà. Thiệu Trường Canh vươn tay sờ sờ đầu cậu, sờ mái tóc mềm mại của cậu, sau đó dịu dàng nói, lúc ba hôn con, hình như con cũng không có cự tuyệt. Thiệu Vinh im lặng, bởi vì nghĩ rằng đó là mơ nha. Trong mơ cự tuyệt hay không cự tuyệt cũng có khác gì đâu. Thiệu Trường Canh lại im lặng một hồi, sau đó mới thấp giọng nói, Tiểu Vinh, lúc ba hôn con có cảm thấy ghê tởm không? Câu hỏi của hắn quá thẳng thắn, Thiệu Vinh hoàn toàn không biết trả lời như thế nào. Đáp án dĩ nhiên là không ghê tởm, chỉ là rất hồi hộp mà thôi. Mỗi lần bị hắn hôn trong đầu đều trống rỗng, không nghĩ được cái gì, hồi hộp đến mức tim đập mất kiểm soát, hô hấp cũng rối loạn. Lần đầu tiên bị hắn cưỡng hôn đúng là cảm thấy rất sợ rất ghê tởm, bởi vì lúc đó vẫn còn xem hắn là bơ bơ. Nhưng sau khi hắn nói rõ tôi chưa bao giờ là ba của cậu, rồi bị hắn hôn thêm mấy lần, Thiệu Vinh dần dần cũng cảm thấy quen. Thói quen thật sự rất đáng sợ. Chẳng những không ghê tởm mà ngược lại còn hồi hộp đến mức đỏ mặt. Có phải chứng minh tình cảm mình dành cho hắn cũng không còn là tình cha con đơn thuần rồi không? Tiểu Vinh, vấn đề này rất quan trọng, con nghĩ kỹ rồi hãy trả lời. Thiệu Trường Canh thấp giọng nói. Trong lúc đợi cậu trả lời, tâm tình Thiệu Trường Canh có chút khẩn trương. Nếu như đến bây giờ mà Thiệu Vinh vẫn còn cảm thấy ghê tởm khi tiếp xúc với mình, như vậy con đường tiếp theo sẽ rất khó đi. Thời gian của hai người không còn nhiều lắm, mỗi phút mỗi giây đều rất quý giá, thật sự không thể lãng phí thêm được nữa. Thế nên cứ trực tiếp một chút đi. Sau khi im lặng một lúc lâu, lúc này Thiệu Vinh mới cứng ngắc đáp, tôi không cảm thấy ghê tởm, có điều, còn chưa nói hết câu, thân thể đột nhiên bị hắn kéo vào trong ngực, cằm bị dùng sức nâng lên, một đôi môi lập tức áp xuống môi cậu. Thiệu Vinh dùng sức nắm bùn dừa, trong đầu nhất thời trống rỗng. Nụ hôn lần này kịch liệt hơn so với những lần trước rất nhiều. Môi của hắn nóng như lửa, nhiệt độ như muốn thiêu cháy người. Hôn đến môi trở nên ướt át rồi mới cậy mở khớp hàm, đưa đầu lưỡi vào trong thăm dò. Môi răng bị dịu dàng nhưng mạnh mẽ cướp đoạt, đầu lưỡi muốn lùi về phía sau bị hắn quấn lấy mút vào, hàm trên bị liếm đến tê dại. Sống lưng Thiệu Vinh đột nhiên cảm thấy có một dòng điện xẹt qua. Tiếng rên gì không khống chế được vụt khỏi miệng, có vẻ như càng thêm kích thích giác quan của người khác. Thiệu Trường Canh dứt khoát đưa tay ra giữ chặt ót Thiệu Vinh, đầu lưỡi xâm nhập càng sâu vào bên trong. Cằm Thiệu Vinh bị hắn dùng tay nâng lên, một tay khác thì giữ chặt ót cậu, thân thể bị ép sát vào bồn dừa, hoàn toàn không còn đường trốn. Phía sau là đá cẩm thạch lạnh lẽo, nhưng nhiệt độ của người đàn ông trước mặt lại nóng như lửa. Tình cảnh nóng lạnh đan xen này làm cho tim Thiệu Vinh đập như trống, da đầu cũng cảm thấy tê dại. Bị hôn kịch liệt như thế, Thiệu Vinh thiếu kinh nghiệm tình trường căn bản không đủ sức chống đỡ. Hô hấp bị hắn cướp đoạt, mỗi chỗ trong miệng đều lưu lại mùi vị của hắn. Từng đợt khoái cảm mãnh liệt làm cho đại não Thiệu Vinh hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ. Hốc mắt cũng dần dần dâng lên một tầng hơi nước. Bên trong căn phòng yên lặng chỉ còn lại tiếng môi lưỡi quấn quýt mập mờ, còn có tiếng rên rỉ nho nhỏ nhưng rất kích thích. Đợi đến khi sắc mặt Thiệu Vinh đỏ rực, hít thở không được, lúc này Thiệu Trường Canh mới hài lòng buông cậu ra. Trước đó còn quan tâm liếm sạch chất lỏng bên miệng cậu. Tim Thiệu Vinh đập thình thịch, gần như sắp nhảy ra ngoài luôn rồi. Cậu dùng sức tựa vào bồn rửa tay, há miệng hớp từng ngụm không khí. Sau gần một phút Thiệu Vinh mới điều chỉnh lại hô hấp được. Cậu ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện người đàn ông trước mặt trông vẫn bình tĩnh như cũ. Lời trách móc không có cách nào nói ra khỏi miệng. Chuyện bị hôn đến thiếu chút nữa thở không được cũng không phải chuyện vẻ vang gì cho cam. Nhìn đôi mắt ướt át tràn đầy sợ hãi và xấu hổ của Thiệu Vinh, cùng với khuôn mặt đỏ đến mức sắp nhỏ ra máu, Thiệu Trường Canh không nhịn được mỉm cười nói, hôn con như vậy, con có cảm thấy ghê tởm không? Thiệu Vinh cứng đờ, tôi đi mua đồ ăn. Nói xong liền dùng sức đẩy hắn ra, xoay người chạy như bay khỏi cửa. Thiệu Trường Canh nhìn bóng lưng cứng ngắc của cậu, trong lòng cảm thấy rất tốt. Thật ra vừa nãy khi nghe cậu nói không ghê tởm, Thiệu Trường Canh thật sự kích động đến mức không biết dùng từ nào để diễn tả. Nếu không ghê tởm, vậy tức là có thể hôn phải không? Hắn cũng lười nghe lời giải thích tiếp theo, vì vậy quyết đoán kéo cậu vào trong ngực, trực tiếp chặn miệng cậu lại. Trước tiên cứ hôn nhiệt tình một cái rồi tính sau. Dù sao cậu cũng đã nói không ghê tởm, vậy thì chứng minh trước cũng có sao đâu. Thiệu Trường Canh hài lòng đưa tay sờ sờ môi mình, trên môi vẫn còn nóng hổi và mùi vị ngây ngô đặc biệt của Thiệu Vinh. Lần nào hôn cậu xong cũng cảm thấy tốt hơn lần trước. Lún quá sâu rồi. Thiệu Trường Canh nhìn mình trong gương, bất đắc dĩ cười một cái rồi xoay người đi ra. Trong phòng bệnh, Thiệu Vinh đang đứng trước giường, vẻ mặt lúng túng nhìn Chu Mặc tới kiểm tra phòng. Thiệu Vinh, sao mặt cậu đỏ quá vậy? Chu Mặc lấy cái nhiệt kế trong túi ra. Có phải bị sốt rồi không? Để tôi kiểm tra nhiệt độ cho cậu. Thiệu Trường Canh nhàn nhạt nói, không cần kiểm tra, nó không có sốt đâu. Thiệu Vinh hận không thể biến mình thành không khí. Chu Mặc hiển nhiên rất tin tưởng lời nói của Thiệu Trường Canh, cất nhiệt kế, nhìn thoáng qua đôi môi đang sưng của Thiệu Vinh, ra vẻ gật đầu, tất cả kết quả kiểm tra đều bình thường, cậu yên tâm đi. Thiệu Vinh lễ phép nói, cảm ơn anh. Chu Mặc gật đầu, không cần khách sáo. Sau khi xuất viện nhất định phải chú ý đến việc ăn uống, mỗi ngày ăn đủ 3 bữa, phải ăn đúng giờ, bớt ăn đồ nóng, còn nữa, nhớ phải thả lỏng đầu óc, đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân, nếu không lần sau cũng không còn bị nhẹ như vậy đâu. Thiệu Vinh ngoan ngoãn gật đầu, được, em biết rồi. Thiệu Trường Canh đi tới trước mặt Chu Mặc, mỉm cười nói, cảm ơn cháu, nếu không còn vấn đề gì nữa, bây giờ chú muốn cho nó xuất viện. Lúc hai người sóng vai ra khỏi bệnh viện là vừa đúng 8 giờ sáng. Hôm nay thời tiết rất tốt, ánh nắng chiếu trên đường phố khiến cho cả thành phố trông rực rỡ và thơ mộng biết bao. Thiệu Vinh nhìn người đàn ông bên cạnh, hắn mặc áo khoác màu xám nhạt, dáng người cao ngất, ngũ quan tinh tế cộng thêm phong độ tiêu sái, đứng trên đường rất hấp dẫn tầm mắt mọi người. Thời gian hình như không hề lưu lại dấu vết gì trên người hắn, trông hắn vẫn đẹp trai giống như ngày xưa. Hơn nữa, trên người của người đàn ông trưởng thành như hắn toát ra một loại mùi vị đặc biệt, giống như rượu càng ủ càng ngon. Người đàn ông thành thục chững chạc, đứng bên cạnh hắn sẽ tạo cho người ta cảm giác đáng tin cậy và yên tâm. Thiệu Vinh đứng bên cạnh hắn, tâm tình phức tạp nhìn khuôn mặt anh tuấn của hắn. Người cha mình kính trọng nhất, hôm nay lại có quan hệ mập mờ như thế với mình. Tình cảm mình dành cho hắn rốt cuộc là tình cảm gì? Tại sao ban nãy bị cưỡng hôn nhiệt tình như vậy mà mình lại không hề cảm thấy tức giận? Sau khi im lặng một lúc lâu, Thiệu Vinh mở miệng, giả vờ vô tình hỏi, chừng nào ông về nước? Đặt vé máy bay chưa? Thiệu Trường Canh đáp, không gấp, lần này có thể phải ở London lâu một chút. Nghe hắn nói thế, trong lòng Thiệu Vinh không nhịn được cảm thấy vui sướng. Hắn sẽ ở đây lâu một chút. Nói cách khác, sau này vẫn còn cơ hội gặp lại hắn. Sở tâm tư của mình bị hắn nhìn ra, Thiệu Vinh vội vàng lảng sang chuyện khác. Vậy, tôi về trường học trước, chiều nay có lớp. Thiệu Trường Canh mỉm cười, được, con đi học đi, hôm nào ba sẽ tìm con. Thiệu Vinh gật đầu, được, bye bye. Vừa xoay người định rời đi thì đột nhiên bị hắn kéo tay. Thiệu Vinh nghi ngờ quay đầu lại, chỉ thấy khuôn mặt mang theo nụ cười của hắn dần dần phóng đại ngay trước mắt. Sau đó trên môi truyền tới một xúc cảm ấm áp.

định tìm cờ một vị trí dễ nhìn để đứng, đột nhiên nghe Thiệu Trường Canh nói, Tiểu Vinh, con cũng qua đây đi, làm trợ thủ của ba. Tôi, Thiệu Vinh có chút không dám tin. Thiệu Trường Canh mỉm cười, đừng lo, ba sẽ ở bên cạnh trông chừng con. Hai người đứng đối diện mặt bàn phẫu thuật, rất nhanh bệnh nhân liền lâm vào trạng thái hôn mê, chuẩn bị bắt đầu giải phẫu. Thiệu Trường Canh thấp giọng nói, hôm nay phải cắt bỏ túi mật, con học giải phẫu túi mật chưa? Thiệu Vinh gật đầu, tuần trước học rồi. Vậy nhìn kỹ nhé, nhìn rõ ràng kết cấu, chỗ không hiểu có thể hỏi ba. Thiệu Trường Canh cầm dao giải phẫu cắt một đường dưới xương sườn bụng bên phải, động tác vô cùng gọn gàng. Vừa làm, hắn vừa kiên nhẫn giảng giải cho Thiệu Vinh, đây chính là màng bụng, giúp ba kẹp lại nơi này. Thiệu Vinh nhận cái kẹp trong tay của hắn, nơi này là ống mật chung, đây là ống dẫn mật, nhìn thấy không? Thiệu Vinh gật đầu, thấy. Quả nhiên ảnh trên sách so với thấy tận mắt khác biệt rất lớn, lần đầu tiên nhìn thấy các loại bộ phận trong cơ thể người khiến cho tâm tình Thiệu Vinh vô cùng hưng phấn. Bơ bơ, cái này là túi mật, cái phía dưới là ruột tá phải không? Thiệu Trường Canh ngẩn người, thằng nhóc này lại gọi bơ bơ tự nhiên như thế, xem ra bây giờ nó đã hoàn toàn không còn khoảng cách với bơ bơ này rồi. Sau khi xảy ra loại quan hệ xác thịt kia, nó còn có thể vô thức gọi bơ bơ như cũ, có phải chứng minh? Thật ra cho tới bây giờ nó cũng không có ghét bỏ bơ bơ này không? Gọi như vậy, hiển nhiên chính là thói quen lâu ngày mà ra. Cũng chính là loại thói quen này mới càng chứng tỏ trong lòng nó để ý bơ bơ này bao nhiêu. Quay đầu nhìn ánh mắt của Thiệu Vinh, nhìn con ngươi trong suốt tràn ngập thích thú khi lần đầu tiên được vào phòng phẫu thuật. Nhìn cặp mắt đen nhánh kia đang mong đợi câu trả lời của mình, trong lòng Thiệu Trường Canh bất chợt cảm thấy mềm nhũn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 69. Lần giải phẫu này vô cùng thuận lợi, Thiệu Vinh tự mình đứng xem cả quá trình giải phẫu, trong lòng không khỏi càng thêm kính trọng và bội phục Thiệu Trường Canh, cũng càng ý thức được một con gà mờ như mình so với hắn có thể nói là chênh lệch một trời một vực. Sau này muốn đạt tới trình độ của hắn còn phải chờ dài dài. Loại cảm giác bội phục này không liên quan tới quan hệ giữa hai người, chỉ là đơn thuần ấn tượng với tài năng của hắn mà thôi. Trước kia có nghe người ta nói Thiệu Trường Canh là thiên tài ngoại khoa hiếm gặp, Thiệu Vinh còn tưởng rằng những người đó nói quá. Hôm nay tận mắt nhìn thấy kỹ năng của hắn, cậu rốt cuộc biết được hắn thật sự lợi hại như lời đồn đãi. Cả quá trình giải phẫu rất gọn gàng, máu chảy rất ít, phạm vi giải phẫu chính xác, không gây tổn thương đến các bộ phận xung quanh. Hiển nhiên hắn đã nắm rõ kết cấu cơ thể người như lòng bàn tay. Hai người cùng nhau ra khỏi phòng phẫu thuật, cả hai đứng trước bồn rửa tay. Thiệu Trường Canh nhìn thoáng qua Thiệu Vinh bên cạnh, khuôn mặt cậu bị khẩu trang che kín nên hắn không nhìn thấy gì, chỉ thấy một đôi mắt đen nháy sáng ngời, trong ánh mắt nhìn về phía mình lộ rõ vẻ kính nể. Thiệu Vinh như vậy càng nhìn càng thấy đáng yêu. Thiệu Trường Canh không nhịn được khẽ mỉm cười, nói, Tiểu Vinh, có thể tháo khẩu trang xuống rồi. Ồ, lúc này Thiệu Vinh mới phục hồi tinh thần lại, cậu đưa tay tháo khẩu trang xuống. Thời gian phẫu thuật dài khiến trên mặt cậu đổ đầy mồ hôi, dưới ánh đèn chiếu xuống hơi hơi lóe lên. Nhìn thấy Thiệu Trường Canh vẫn đang mỉm cười nhìn mình, Thiệu Vinh cũng cười lại với hắn một cái. Từ lúc vào phòng thay đồ đổi quần áo cho đến khi ra ngoài, Thiệu Vinh vẫn sùng bái nhìn Thiệu Trường Canh, cuối cùng cũng không nhịn được mở miệng nói, bơ bơ, lần sau ba làm phẫu thuật ghép gan có thể dẫn con đến xem được không? Thiệu Trường Canh quyết đoán từ chối, không được. Thiệu Vinh lập tức xìu xuống, vẻ mặt có chút thất vọng. Thiệu Trường Canh giải thích, phẫu thuật cấy ghép nội tạng là phẫu thuật lớn, độ nguy hiểm rất cao, đôi khi phải cần nhiều bác sĩ hợp tác, có phẫu thuật kéo dài tới hơn 7-8 tiếng. Quá trình phẫu thuật cũng không thể xảy ra một chút sơ sót, vì vậy người không liên quan không được phép vào phòng phẫu thuật. Thấy Thiệu Vinh cúi đầu rầu rĩ, Thiệu Trường Canh lại cảm thấy mềm lòng, bất quá, phẫu thuật cấy ghép độ nguy hiểm thấp có thể đứng bên ngoài quan sát, đến lúc đó con có thể đứng quan sát qua cửa kính. Thiệu Trường Canh là người rất có kỷ luật, hắn sẽ không vì Thiệu Vinh mà vi phạm quy tắc nghề nghiệp. Thiệu Vinh dĩ nhiên hiểu rõ tính tình của hắn. không thể làm gì khác hơn là gật đầu nói, dạ, con biết rồi. Cậu biết mình bây giờ chỉ là một đứa học sinh, khoảng cách với bác sĩ nổi tiếng như Thiệu Trường Canh còn rất xa, vốn không có tư cách đến bàn giải phẫu xem hắn làm việc, nhưng mà không sao, chỉ cần cố gắng hết sức, một ngày nào đó cậu vẫn có thể đuổi kịp hắn. Vừa nghĩ như vậy, tâm tình Thiệu Vinh liền trở nên tốt hơn, cậu ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt mong đợi nói, bơ bơ, vậy sau này ba làm mấy phẫu thuật nhỏ như hôm nay có thể dẫn con đến tham gia nữa không? Thiệu Trường Canh gật đầu, dĩ nhiên là được, ngừng một chút, con nghĩ rằng ba rảnh lắm sao? Chạy tới nơi xa xôi thế này làm phẫu thuật còn không phải là vì con, còn không phải là vì con. Những lời này nghe thật mập mờ. Thiệu Vinh ngượng ngùng rời tầm mắt, im lặng một hồi rồi mới nói, cảm ơn. Thiệu Trường Canh cười cười, đưa tay sờ sờ đầu cậu, khách sáo với ba làm gì? Lúc ra khỏi bệnh viện, tuyết rơi còn nhiều hơn hồi nãy. Một trận gió lạnh buốt mang theo bông tuyết đập vào mặt Thiệu Vinh. Đột nhiên từ trong bệnh viện ấm áp đi ra ngoài trời rét lạnh, chênh lệch nhiệt độ quá lớn làm cho lỗ mũi Thiệu Vinh bị dị ứng khiến cậu hắt xì liên tục. Thiệu Vinh rất sợ lạnh, cậu vội vàng cài nút áo khoác ngoài, tiếp theo lấy một cái khăn quàng từ trong túi ra quấn lên cổ, cả khuôn mặt cũng vùi vào trong khăn quàng cổ, thuận tiện còn đeo một đôi bao tay màu xanh. Thiệu Trường Canh nhìn cậu bận rộn bọc kín cơ thể mình, bọc đến mức không còn chỗ hở, chỉ lộ ra một đôi mắt đen nhánh. Tầm mắt Thiệu Trường Canh chuyển lên chuyển xuống trên người Thiệu Vinh, cuối cùng đứng hình khi nhìn thấy cái khăn quàng cổ. Là cái khăn quàng cổ này, năm đó hắn dẫn Thiệu Vinh đi mua, cha con hai người mỗi người một cái, cùng kiểu dáng nhưng khác màu sắc, thoạt nhìn giống như là đồ tình nhân. Lúc ấy sau khi đòi đoạn tuyệt quan hệ, hắn đã xếp tất cả quần áo của cậu vào trong vali. Nhớ hôm ấy cậu trở về trong nhà tìm học bạ, còn hắn thì vội vã đi họp, vì vậy mới bảo cậu cứ mang cái vali kia đi. Nhưng khi về nhà lại phát hiện cái vali vẫn còn đặt ở chỗ cũ. Thiệu Trường Canh nghĩ rằng cậu không mang gì theo là vì muốn hoàn toàn cắt đứt quan hệ với mình. Sau đó hắn cất vali kia vào tủ quần áo, từ đó đến nay cũng không hề lấy ra nữa. Nhưng không ngờ Thiệu Vinh đã lấy đi một cái khăn quàng cổ. Điều này hiển nhiên chứng minh rằng cậu luyến tiếc mối quan hệ này. Nếu thật sự muốn cắt đứt hoàn toàn, việc gì phải mang cái khăn quàng cổ này theo, lại còn giữ bên người suốt ngày? Con vẫn còn giữ cái khăn quàng cổ này sao? Thiệu Trường Canh thấp giọng hỏi. Thấy ánh mắt hắn đặt trên khăn quàng cổ, Thiệu Vinh giật nảy mình. Sau khi hiểu được hàm nghĩa những lời này thì mặt lập tức đỏ lên. Lúc rời đi vẫn chưa quên được hắn, mang theo cái khăn quàng cổ hắn tặng coi như làm kỷ niệm. Sau khi đến London, mùa đông ở đây cực kỳ rét lạnh, Thiệu Vinh luôn mang theo cái khăn quàng cổ mình thích nhất bên người, ra khỏi cửa sẽ lập tức quấn lên cổ. Nhưng hôm nay lấy khăn quàng cổ ra đeo, thật sự chẳng khác gì làm trò trước mặt hắn, đúng là ngu hết thuốc chữa. Thiệu Vinh giả bộ bình tĩnh nói, mấy hôm trước con tới một cửa hàng bán đồ độc quyền, thấy nó đẹp nên mới mua, còn cái bao tay này nữa là mua chung một đôi với cái khăn quàng cổ luôn đó. Giống như muốn chứng minh cho hắn thấy, Thiệu Vinh đưa tay ra trước mặt hắn để cho hắn nhìn rõ. Thiệu Trường Canh nhìn bộ dáng khẩn trương của cậu, mỉm cười nói, ba còn tưởng là cái ba tặng. Không phải đâu, Thiệu Vinh vội vàng phủ nhận. Cậu cũng không biết tại sao mình lại vội vàng phủ nhận như vậy, chỉ là cảm thấy nếu như mình thừa nhận lúc xảy ra chuyện đó mình chẳng những không hận hắn mà ngược lại còn mang cái khăn quàng cổ của hắn theo làm kỷ niệm, thật sự rất mất mặt. Thiệu Trường Canh không có hỏi thêm nữa, nói sang chuyện khác, con sợ lạnh như vậy, có quen với mùa đông ở đây chưa? Thiệu Vinh nói, cũng ổn. Thiệu Trường Canh nói, ba dẫn con tới chỗ này. Thiệu Trường Canh mang Thiệu Vinh đến một khu nhà ở gần trường học. Thiệu Vinh đã nghe nói về nơi này, mấy năm trước nơi đây mới xây lại thành khu dân cư, bởi vì khá gần trường học và bệnh viện nên phòng ốc rất bán chạy, giá phòng cũng rất đắt. Thiệu Trường Canh dẫn cậu vào thang máy lên lầu 6, dừng bước trước căn hộ số 612. Số 612 này sao quen thế nhỉ? Thiệu Vinh nghi ngờ suy nghĩ một chút. Sau đó đột nhiên nhớ ra, ngày 6 tháng 12 không phải là ngày sinh nhật của mình sao? Một năm trước, vào ngày thứ tư sau khi tốt nghiệp trung học, Thiệu Trường Canh còn đặc biệt tổ chức bữa tiệc sinh nhật 18 tuổi cho cậu. Từ nhỏ đến giờ cậu đều ăn bánh kem vào ngày ấy. Thiệu Vinh dĩ nhiên nhớ rất rõ. Cậu ngẩng đầu lên, thấy hắn lấy chìa khóa từ trong túi ra mở cửa, tiếp theo thản nhiên đi vào trong nhà. Trong lòng Thiệu Vinh không khỏi càng thêm khiếp sợ. Hắn có chìa khóa căn hộ này. Hắn mua căn hộ ở London làm gì? Là vì thường xuyên công tác ở bên này sao? Nhưng mà, lầu 6 phòng 12, số 612 của căn hộ này hoàn toàn trùng khớp với ngày sinh của mình. Là cố ý hay thật sự chỉ là trùng hợp đây? Thiệu Trường Canh thấy Thiệu Vinh vẫn còn đứng ngẩn người ở cửa liền thấp giọng thúc giục. Đứng đó làm gì vậy? Mau vào đi. Thiệu Vinh lúng túng đi vào trong nhà, nhìn bên trong bài trí đơn giản nhưng ấm cúng, đúng là rất giống với phong cách của hắn. Phòng khách rất lớn, ghế sofa mềm mại đặt ngay ngắn giữa phòng, TV LCD cố định trên vách tường đối diện, máy điều hòa, tủ lạnh, đồ gia dụng, thiết bị điện, tất cả đều trang bị đầy đủ. Nối liền với phòng khách chính là phòng ăn nhỏ, trong phòng có một cái bàn hình chữ nhật, hai cái ghế đặt đối diện nhau. Phía sau phòng ăn là hai phòng ở, trong phòng ngủ đặt một cái giường king size. Bên cạnh phòng ngủ là một thư phòng nhỏ, trong thư phòng có một giá sách cỡ lớn chiếm hết cả mặt tường, trên giá bày đầy những quyển sách tiếng Anh dày cộm. Cái laptop màu đen hắn thường dùng, lúc này đang đặt trên bàn gỗ ở thư phòng. Thì ra sau khi hắn đến London đều ở đây. Tầm mắt Thiệu Vinh đảo khắp phòng, không thể không thừa nhận, Thiệu Trường Canh thật sự rất có mắt thẩm mỹ. Căn hộ bài trí đơn giản nhưng sang trọng, sắp đặt đầy đủ mọi thứ nhưng không gây cảm thấy chật chội. Đây là một căn hộ 80m² 2 sảnh điển hình, có phòng khách, phòng ăn, phòng bếp, phòng tắm, lại thêm một phòng ngủ và một thư phòng. Không gian lớn như vậy đủ cho một cặp vợ chồng trẻ hoặc tình nhân ở chung, ở một người thật sự có chút lãng phí. Nhưng Thiệu Trường Canh mua căn hộ này làm cái gì? Cho dù có thường xuyên đến London công tác cũng đâu nhất thiết phải mua cả một căn hộ. Hơn nữa căn hộ ở đây cũng đâu phải rẻ. Thiệu Vinh rốt cuộc không ngăn được lòng hiếu kỳ, quay đầu lại nghi ngờ hỏi, căn hộ này là ba mua à? Thiệu Trường Canh gật đầu, ừ. 3 năm trước không phải ba ở London công tác suốt 1 năm sao? Lúc đó không muốn ở khách sạn, vừa lúc ở đây mới xây xong một khu dân cư. Sau khi ba được người ta giới thiệu tới xem căn hộ này thì cảm thấy rất hài lòng, vì vậy thuận tiện mua luôn. Sau đó mỗi lần tới London thì đều ở đây.